cứ cản ngã chúng hết. Chiến mã chúng đạn hí dài muốn chồm dậy, nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống. Trọng giáp kỵ binh rơi xuống đất, có lớp thì bị té ngất đi, có lớp thì bị trực tiếp trúng đạn theo tử thần đi trước một bước. Có lớp may mắn gương đứng lên định chạy về sau, nhưng mới chạy mấy bước đã bị tử đạn đuổi theo bắn trúng. Ngã trong vũng máu, tử đạn chéo chéo như mưa rào. Thiết kỵ giáp nặng vốn là đội vô địch chi sư càn quét chiến trường, nhưng giờ lại bị súng máy Maxim điên cuồng khạc lửa càn quét lại. Trở thành như ông già 90, khựng lại, ngã dúi, bò lên, lại ngã. Trường cảnh trước mắt khiến Dương Thu Trì nhớ lại những phim ảnh bi tráng về quân nhà Mạt Thanh cố sức kháng kích liên quân tám nước xâm lược. Quân xâm lược người mặc quân phục sáng ngời, dùng súng máy hướng vào tướng sĩ thiết giáp thuộc bát kỳ quân của Thanh Triều mà càn quét. Giết sạch họ, hoàn cảnh đó so với giờ cũng chẳng khác gì. Hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ dùng cây Maxim này càng quét đám quốc gia Tây Phương mũi lỏ mắt xanh dám khi nhục dân Trung Quốc của hắn xưa kia. À không, sau này, khiến cho chúng biết thử sự thống khổ và sỉ nhục của Trung Quốc vào 200 năm sau là như thế nào. Cuối cùng, dưới cờ soái vang lên tiếng thanh la thu quân. Đến lúc này, tướng sĩ địch quân đã loạn thành một đoàn. Càng chạy như đàn trâu điên bị lửa đốt vào mông, Dương Thu Trì sao có thể để chúng dễ dàng bỏ chạy. Tầm bắn hữu hiệu của súng máy hạng nặng Maxim này lên đến 1.000 mét. Nếu sử dụng đạn thường với thước đo có thể đạt 2.500 mét. Cờ soái đang trong tầm bắn của hắn, Dương Thu Trì đem trọng điểm càn quét bắn về hướng có cờ soái. Bắn quét trong đám người tập trung dày đặc như vậy giống như cano lướt qua mặt hồ. Hắn nhanh chóng tạo ra một khoảng trống do ngã dạp thật nhanh. Hai bên là địch quân chạy như điên, ở giữa là thi thể ngã dạp, lớp người ngã nhanh chóng tiến lên, xuất hiện tới cờ lớn có chữ soái. Xu Ai từ xa, hắn thấy có mấy đại tướng mặc khôi giáp dưới cờ thấy tướng sĩ phía trước đua nhau ngã dạp. Hoảng hốt quay đầu ngựa định chạy, nhưng động tác của họ sao nhanh bằng tốc độ của đạn. Lập tức đua nhau ngã xuống ngựa, ngay lá cờ lớn đó cũng ngã theo. Chủ tướng bị giết, đại kỳ đã ngã, chiến trường tức thời đại loạn. Binh sĩ địch quân chỉ còn biết hận cha mẹ sao không sinh cho thêm mấy cặp giò để chạy cho nhanh. Dương Thu Trì chuyển sang bắn theo hình rẻ quạt, hai mắt đỏ ngầu, khi địch quân chạy ra khỏi tầm bắn. Hắn vác súng lên định đuổi theo, nhưng A Hạnh Ni ở bên cạnh vội hô lớn. Thu Trì ca, chỉ còn dương đạn cuối cùng. Nhìn miệng nàng nói, đưa tay mở miếng phải nhét lỗ tai ra nghe cho rõ hơn. Dương Thu Trì ngẩn người đặt súng xuống, quay lại nhìn, thấy Lưu Dũng và mọi người đều hai tay chống lốc, bên người nằm ngổn ngang mấy dương đạn trống. Hắn rúng động người, nhìn về phía A Hạnh Ni. Rất may là trước mặt nàng còn có một dương đạn đầy. Dương này nhiều lắm cũng chỉ có 500 phát, như vậy là hắn đã bắn hơn 5.000 phát đạn rồi. Không thể bắn nữa, số đạn này cần phải giữ lại đề phòng. Hắn nhìn địch quân như luồng hồng thủy ôm đầu rút đi mà không thể truy kích. Lòng cảm thấy hơi tiếc, cách chương.